Đạo, quyển 4, góc truyện audio.com, Tiêu Thần nghe vậy, nháy mắt sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt cũng theo đó mà phiền muộn, ban đầu bên trong huyền sát giới chỉ có hắn cùng Khô Sinh Tử hai người, giờ đi đâu mà tìm chứng cứ cũng không thể bắt hai con thôn sát tới làm nhân chứng được. Lập tức có hơi chần chừ, lãnh đạm nói, ngày đó chư vị đạo hữu tất cả đều biết chỉ có tại hạ cùng Khô Sinh Tử ở lại bên trong huyền sát giới, mà trong lòng Bách Quỷ tiền bối cũng biết rõ là vãn bối không cách nào đưa ra được chứng cứ, cần gì phải mở miệng nói như vậy. Dù sao đi nữa, không thù không oán thì người với đan lực yếu ớt như vãn bối như thế nào lại chủ động trêu chọc Bắc Mang Tông, điểm này cơ bản là không hợp tình hợp lý. Với những lời này, vãn bối có thể lấy tâm ma ra mà thề đó là sự thật. Nếu không, phải lo tu vi bị bại lộ mà bị nghi ngờ rồi dẫn đến những phiền toái không cần thiết, trì hoãn việc cầu thân cơ ra, Tiêu Thần chắc chắn sẽ không ngần ngại trực tiếp ra tay đuổi giết Khô Sinh Tử ngay tại đây, cho dù đắc tội Bách Quỷ, người khác tức giận thì có thể thế nào, nếu thật phải chiến đấu sinh tử, thì hắn Tiêu Thần cũng không phải không có lực phản kháng. Cơ Thiện, Vô Cực Tử khẽ nhíu mày, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút khó xử. Dù sao Bắc Mang Tông thân là một trong những thế lực cự đầu, tu vi của Bách Quỷ đạo nhân lại càng đạt đến bất trụy hậu kỳ, thế gian hiếm thấy, bọn họ mặc dù tin chắc rằng Tiêu Thần nói không sai, nhưng nếu không có chứng cứ mà chỉ bằng lời nói từ một phía mà trừng phạt Khô Sinh Tử sợ rằng có chút khó khăn, nếu một khi xử lý không đúng sẽ làm cho hai thế lực lớn trêu chọc vào những phiền toái không cần thiết. Giờ phút này, Cơ Thiện hơi chần chừ, trầm giọng nói, chuyện dịch tại 4vn.eu. Tiêu Thần đạo hữu, lão phu mặc dù tin lời ngươi nói là thật, nhưng nếu không có chứng cứ thì chuyện này sợ rằng xử lý cực kỳ khó khăn. Mặc dù đem tâm ma ra thể cực kỳ ác độc, nhưng với tu vi của các ngươi thì cũng không phải không thể sử dụng vài thủ đoạn mà phá vỡ, cái này vẫn chưa có đủ sức thuyết phục. Nhưng Cơ gia ta từ thời kỳ thượng cổ có truyền xuống một dị bảo, đó là một khế ước pháp bảo, tu sĩ hai bên theo phương pháp này nhỏ máu tươi xuống liền hoàn thành khế ước, nếu trong đó, nơi trong đó nửa điểm giả dối sẽ lập tức dẫn phát khế ước phản phệ. Mà phản phệ này cực kỳ hung mãnh, tu sĩ nhẹ thì tu vi bị hủy bỏ mà thành người thường, nặng thì thần hình câu diệt, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Nếu hai người các ngươi không có dị nghị gì, ta lập tức quay về Cơ gia, dùng pháp bảo kiểm tra một phen, như vậy sẽ biết đến tột cùng là ai nói thật. Tiêu Thần nghe vậy sắc mặt nửa điểm cũng không thay đổi, chắp tay nói. Lưu Vân đối với điều này không có nửa điểm dị nghị, xin nguyện ý ký tên trên khế ước. Về phần Khô Sinh Tử kia, sắc mặt trong nháy mắt mà trắng bệch, trong đôi mắt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Mặc dù khế ước pháp bảo như vậy, lúc trước hắn chưa từng nghe nói qua, nhưng Cơ gia thân là thượng cổ gia tộc truyền thừa có rất nhiều bí pháp, bảo vật mà thế gian chưa từng xuất hiện cũng là hợp tình hợp lý. Theo cách Cơ Thiện nói thì bảo vật này quả thật có tồn tại, một khi dùng cái này để thử, hắn chắc chắn sẽ lộ nguyên hình. Thần sắc Khô Sinh Tử biến hóa như vậy đều rơi vào trong mắt mỏi. Người nhất thời đều làm cho tu sĩ các phương trong lòng âm thầm gật đầu, xem ra lời Lưu Vân lần này nói không sai, nếu không Khô Sinh Tử tại sao lại có tật giật mình như vậy. Bách Quỷ chân nhân sắc mặt khó coi, trong mắt lộ ra vẻ kinh sợ, nhưng giờ phút này lại không cách nào mở miệng. Cơ Thiện trong lòng cười lạnh, thản nhiên nói, Khô Sinh Tử đạo hữu, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Khô Sinh Tử nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ sợ, hãi, ẩn chứa vẻ cầu khẩn hướng về phía Bách Quỷ đạo nhân nhìn lại, giờ phút này chỉ có người này mới có thể cứu hắn, nếu không hôm nay, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Khuôn mặt Bách Quỷ đạo nhân âm trầm, lúc này thấy thế lạnh lùng cười một tiếng, trầm giọng nói. Cây ngay không sợ chết đứng, tu sĩ Bắc Mang Tông không thẹn với lương tâm tự nhiên trong. Lòng không sợ, chuyện này lão phu thay cho Khô Sinh Tử đáp ứng, khi nào trở về Cơ gia liền bắt đầu khảo nghiệm, như vậy có thể trả lại sự trong sạch cho tông môn ta. Nói tới đây, ánh mắt hắn lạnh lạnh nhìn lại Tiêu Thần, âm trầm mở miệng. Nếu khế ước kiểm tra không ra kết quả, đó chính là Lưu Vân đạo hữu có ác ý, bày mưu hãm hại danh dự của Bắc Mang Tông ta, với chuyện này, Bắc Mang Tông ta tất nhiên sẽ không bỏ qua, ngươi tự mà giải quyết cho tốt. Nói xong, người này hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vung lên dẫn tu sĩ Bắc Mang Tông độn quang hướng thẳng tới Cơ gia mà đi. Hiển nhiên, Bách Quỷ đạo nhân này mở miệng vô cùng tự tin, cũng làm trong lòng người không khỏi kinh nghi. Cơ Thiện khẽ cau mày, lúc này mới khoát tay nói. Chư vị đạo hữu trước mắt tạm thời về Cơ gia ta, kết thúc chuyện này. Nói xong, cũng khống chế độn quang, gào thét mà rời đi. Trong lòng Tiêu Thần đột nhiên sinh ra chút sự cảm không ổn, Bách Quỷ đạo nhân này trong lòng như đã tính trước mọi việc, chẳng lẽ có thủ đoạn nào có thể qua mặt được khế ước pháp bảo của Cơ gia hay sao? Khẽ lắc đầu, đè những ý niệm trong lòng xuống, giờ phút này suy nghĩ nhiều cũng vô ích, binh đến tướng ngăn là tốt nhất. Nhưng hôm nay, bất luận bách quỷ, đạo nhân có ra thủ đoạn gì, đừng mơ tưởng giữ được người, Khô Sinh tử, hắn phải chết. Lãnh mang lóe lên từ đáy mắt tiên thân từng bước độn quang đi vào giữa đám người Tường Vân lão tổ, hơi chắp tay, thấp giọng nói chuyện với nhau, cùng Huyền Không môn khống chế độn quang hướng phía trước mà đi. Trong độn quang, bách quỷ đạo nhân sắc mặt khó coi, Khô Sinh tử vẻ mặt đưa đám, quỳ giữa hư không, liên tục dập đầu. Bách quỷ lão, tổ, xin ngài nể mặt đại trưởng lão, nhất định, phải ra tay cứu đệ tử thoát khỏi kiếp nạn lần này, trong lòng đệ tử vô cùng cảm kích. Hắn lo sợ không yên mở miệng, nhưng sâu trong đáy, mắt cũng lộ ra vài phần mong đợi, dù sao giờ phút này bách quỷ đạo nhân cũng đáp ứng khế ước nói thế thì trong lòng đã có cách phá giải. Ánh mặt bách quỷ đạo nhân lạnh lạnh nhìn Khô Sinh tử một cái, trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh, lạnh giọng nói. Nếu không phải vì đại trưởng lão, lão phu há lại xuất thủ cứu ngươi, đã sớm để người khác tùy ý đem ngươi đi chém giết rồi. Ngươi nếu như đã muốn ra tay giết tên Lưu Vân kia, tại sao lại xuất hiện chuyện này, không những không đả thương được người, ngược lại gặp phải một đống phiền toái, nếu ngươi thật sự ra tay giết hại đồng đạo, hơn nữa lại ám hại Lưu Vân danh. Dự Bắc Mang tông ta còn chẳng phải là bị ngươi hoàn toàn phá hư sao? Bách quỷ đạo nhân mặc dù giọng nói bất thiện, nhưng đối với Khô Sinh tử lại mang nhiều nét khích lệ, trong lòng như bình tĩnh, nhưng mà hắn vẫn lo sợ không yên. Đệ tử làm việc gây bất lợi cho Bắc Mang tông, khiến Bắc Mang tông gặp phiền toái, đệ tử nguyện xin lão tổ nghiêm trị, không nửa câu oán thán. Nhưng Lưu Vân này đối với Bắc Mang tông cực kỳ bất kính, đệ tử từng nói ra danh, hiệu lão tổ vậy mà hắn cũng không để vào mắt chút nào, nếu không phải như vậy thì sao tự nhiên đệ tử lại vô duyên vô cớ xuất thủ. Mong lão tổ xét tâm ý đệ tử, vì muốn duy trì sự uy nghiêm tông môn mà cố gắng giúp đệ tử vượt qua cửa ải khó khăn này. Bách quỷ đạo nhân nghe vậy liền hừ một tiếng, mặc dù biết rõ Khô Sinh tử ăn nói khuếch trương, nhưng lần này hắn cũng không nén được mà lộ vẻ lạnh lẽo. Lưu Vân kia quả thực cực kỳ lớn lối, không để lại cho hắn chút mặt mũi nào, khiến trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Ngươi hãy yên tâm, lão tổ nếu đáp ứng chuyện này, dĩ nhiên sẽ giúp ngươi bình yên vượt qua. Đây là một thiên bí pháp, người hãy lập tức ghi nhớ, khi bắt đầu dùng khế ước để thử thì hãy sử dụng bí pháp hóa thành lệ hồn, dĩ nhiên có thể giấu, giếm sự kiểm tra của khế ước. Nhưng lão tổ cần nhắc nhở ngươi một chút, bí pháp này mặc dù có thể giấu giếm khế ước nhưng nếu bị lệ hồn cắn trả thì ngay lập tức ngươi phải chém chết Lưu Vân kia thì mới có thể hóa, giải được lệ hồn kia. Nếu không, một khi bị lệ hồn cắn trả thì nguyên thần sẽ bị lệ hồn cắn nuốt, từ đó sẽ phải chịu đau đớn vạn năm không được siêu sinh. Càng nói lông mày bách quỷ đạo nhân càng nhăn lại, rõ ràng điều này rất quan trọng. Khô Sinh tử nghe vậy thân thể liền run lên, nhưng giờ đây không còn cách nào nên chỉ có thể cắn răng đáp ứng, nói. Lão tổ thần thông thủ đoạn của Lưu Vân kia quả thật mạnh mẽ vô cùng, nguyên anh đỉnh phong cũng phải cực kỳ khó khăn mới có thể đánh bại. Đệ tử tự nhận tu vi thần thông hơn người, nhung nếu toàn lực ra tay cũng không có nửa điểm nắm chắc đem người này giết chết. Mong lão tổ chỉ điểm đệ tử phải làm sao mới có thể giết chết người này. Khóe miệng bách quỷ đạo nhân nhếch lên, thản nhiên nói. Lão tổ nến đồng ý cho ngươi ra tay thì tất nhiên đã có an bài. Nói xong, lật tay lấy ra một viên châu màu đen. Trong đây phong ấn một đạo nguyên thần, đem nó nuốt vào thì trong thời gian ngắn ngươi sẽ có được năng lực của tu sĩ bất trụy. Mặc dù có chút khổ sở nhưng so với việc vứt bỏ tính mạng thì còn tốt hơn rất nhiều. Có vật này trong tay, giết chết Lưu Vân kia dĩ nhiên không thành vấn đề rồi. Khô Sinh tử mừng rỡ, nhanh chóng đem viên châu nhận lấy, con mắt trong thời gian ngắn lộ ra sát cơ lành lạnh. Cách chương.